Hiếu thư khó cầu, chương 52, góc truyện audio.com, edit, EU, buổi chiều ngày kế tiếp, vốn là một ngày trọng đại tiểu ngu ngốc bái sư mời tiên sinh. Lại bởi vì bản công chúa tôi khụ khụ, làm ra một chút xíu chuyện nhỏ nhặt, bái sư mời tiên sinh, biến thành, bái đất mời đại phu. Nhắc đến, thật hổ thẹn, nhớ lại, thật đau buồn, sáng sớm hôm nay sau khi thỉnh an túc phượng xong. Tôi chợt nghe nói buổi chiều có lễ bái sư, đột nhiên không có hứng thú, lại là vợ của tiểu ngu ngốc, bất kể thế nào cũng không thể khước từ chuyện nhàm chán này. Vì thế, bản công chúa liền nghĩ ra được một cách một hòn đá ném hai con chim. Giả bệnh, thứ nhất, giả bệnh có thể không cần đi tham gia lễ bái sư. Thứ hai, tôi đang sớm muốn gặp Trương Thế Nhân Trương Đại Nhân, đối với lão ta. Thật sự là ngày đêm thương nhớ, đáng tiếc người tính không bằng trời tính, lão Trương đồng chí được mời tới, về cơ bản là mong muốn của tôi cũng đã đạt được hiệu quả. Lễ bái sư lại bởi vì tôi mà trực tiếp kéo dài thời gian. Chính là, xài đỡ một câu nói của tiểu tứ, kết quả tôi đoán ra được, lại không biết nói quá trình trầm trọng như thế nào. Bản công chúa vốn chỉ nghĩ giả bộ choáng váng đầu óc trở về phòng chờ Trương Thế Nhân thôi. Ai ngờ, diễn giả lại thành làm thực, vấp một cái té nhào xuống, bốn chân chống đất, động tác này so với bái Bồ Tát, bái Thánh A-la còn thành kính hơn, đến cả cái mũi đắc ý của tôi cũng gặp tai ương. Tiếp xúc thân mật với mặt đất, tôi đau đến khóc mấy ngày liền, lăn mấy vòng trên mặt đất, hơn nữa. Thứ hại tôi lúc này đây, lại là vượng trạch, trời xanh ơi, đất dày ơi, rốt cuộc là kiếp trước tôi có thù hận gì với con tiểu súc sinh này đây lúc đó. Tôi giả vờ choáng đầu muốn ngã, kỳ nhi trước đó đã có mưu tính với tôi vội vàng chạy tới đỡ. Nhưng trước khi được kỳ nhi đỡ lấy, tiểu súc sinh không biết đâu ra như một thanh kiếm, vèo, một cái chui qua chân tôi. Nhẹ nhàng cấu lấy váy của tôi. Kéo một cái, bản công chúa vốn trọng tâm không có, đương nhiên ngã xuống mặt đất, ngã tới trọng thương, con sói này, quả thực thành tinh, tôi nằm trên giường, ngay cả chút sức lực mở mắt ra cũng không có, chỉ cảm thấy đau nhức vô cùng, cơ bắp cùng với xương cốt cứ như dính liền với da thịt. Không từ gì có thể hình dung được, chỉ có đau đau đau, tôi từ từ nhắm hai mắt lại, đến ngay cả thở cũng phải từng ly từng tí. Hô hấp quá mạnh miệng vết thương cũng sẽ vèo vèo đau nhức. Con tiểu ngu ngốc lại cứ như có thù với tôi. Biết tôi bị thương, vọt tới túm lấy tay của tôi làm bộ thâm tình. Lôi đến nỗi tôi đau chết được. Đáng tiếc là nói không nên lời. Chỉ có thể căm tức chừng mắt nhìn tiểu ngu ngốc. Một phòng người đều là ngu ngốc. Lại nói tôi nhìn thấy tướng công nên mới kích động. An Lăng Nhiên cũng phối hợp theo đám lão bà tử. Nước mắt lưng tròng, cứ mở miệng là, nương tử, lại dùng thêm chút sức nắm lấy tay của tôi. Tôi vì đau quá nên nước mắt cũng giàn giụa. Thấy cảnh này, đám người trong phòng đều bắt đầu thổn thức. Vuốt mông ngực nói công chúa và tiểu thế tử phu thê tình thâm. Hoạn nạn gặp chân tình vân vân. Sợ người khác không biết nhìn vào còn tưởng bản công chúa tôi sắp cưỡi hạc bay về trời. Ngay lúc tôi bị tiểu ngu ngốc kéo đến sắp ngất xỉu. Kỳ nhi dẫn theo ân nhân cứu mạng của tôi Trương Thế Nhân đến đây. Trương Đại Phu đúng là Trương Đại Phu, ít nhất cũng không phải người bình thường. Lão ta vỗ vỗ bả vai An Lăng Nhiên, trầm giọng nói, ra ngoài hết đi, chắn hết không khí làm sao lưu thông. Thiếu phu nhân làm sao khỏe lại được, tôi lệ rơi đầy mặt nhìn Trương Thế Nhân, nói rất đúng a, lão Trương, chỉ có ông là hiểu tôi nhất thôi. Tiểu ngu ngốc dĩ nhiên vẫn tiếp tục kéo kéo cánh tay của tôi. Tôi đau đến nghiến răng nghiến lợi đồng thời cũng nổi hết cả da gà. Hắn giả vờ khờ khạo hồn nhiên nói. Không được, nương tử bệnh nặng, ta phải canh giữ ở bên người nàng. Bực, mèo khóc chuột giả từ bi. Ai có biết có phải ngươi thả vượng trạch suối đến hại ta hay không? Lão Trương cũng cười đến hồn nhiên ngây thơ. Lão ta nói. Tiểu thế tử cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chữa cho thiếu phu nhân đến rồi rào sức sống. Ngài canh giữ ở trong này, cô ấy nhất định cũng không vui gì. Nghe vậy, tiểu ngu ngốc suy nghĩ một chút, rốt cuộc cũng đồng ý dẫn một phòng người đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại tôi, Kỳ Nhi và Trương Thế Nhân, thế giới rốt cuộc thanh tĩnh. Trương Thế Nhân cho tôi uống vài viên thuốc giảm đau xong. Liền cười nói, công chúa thật đúng là nghiêm túc, muốn gặp lão phu chỉ cần giả bộ choáng váng ho khan là được rồi. Sao lại tự làm ngã chính mình chứ? Lòng tôi kinh hãi, đừng có nói là Trương Thế Nhân biết đọc suy nghĩ. Nếu không sao lại biết tôi muốn tìm lão ta? Ngoài miệng lại bình tĩnh nói, Trương Đại Phu nói cái gì bản cung nghe không hiểu. Ta thật sự là vấp ngã, tốt nhất là đừng để cho con tiểu xúc sinh kia lọt vào trong tay ta. Lão Trương vuốt vuốt râu, lặng lẽ cười nói, công chúa không cần phải giả bộ. Ta biết ngày hôm qua cô không đi đến nơi hẹn, e là lúc này trong lòng đang sốt ruột ấy chứ. Tôi và Kỳ Nhi liếc nhau, trong lòng thoáng chốc rõ ràng. À, hóa ra con cáo già này vẫn luôn trốn ở phía sau cười trộm. Hôm qua cũng lặng lẽ chuồn đến Hiên Mặc Lâu xem trò hay. Không ngờ là tôi không đến, hại lão ta về tay không. Hôm nay lại vừa vặn, tôi bị thương mời lão ta tới, cho nên lão ấy mới phát giác trong đó có gì kỳ quặc. Câu nói lúc nãy, chẳng qua là cố tình dẫn dụ tôi. Nếu là hôm trước, có lẽ tôi còn để cho lão cáo già này đang lừa gạt. Nhưng bọn họ trời tính đất tính, lại không tính tới chuyện tôi còn có một cái tiểu radar vô địch Kỳ Nhi không gì không biết. Không chỗ nào không hiểu, sớm phát hiện bọn họ có âm mưu, tôi giả là một cô gái ngượng ngùng khó xử. Nếu Trương Đại Phu đã biết trong đó có điều kỳ lạ, cần gì phải cố ý khiến bản công chúa khó xử. Kỳ Nhi với tôi ăn ý vô cùng, thấy thế cũng nhanh chóng chạy tới bên người lão cáo già nói. Trương Đại Phu không nói dối gì ngài, từ ngày biết được tâm ý của Mạc Ngọc công tử, công chúa của ta trà không thèm uống, cơm không buồn ăn, cứ trông chờ có thể gặp lại, nhưng trong phủ lại không có việc để đi ra ngoài. Công chúa nhà ta không có biện pháp tốt, lại không dám lén đi tìm Mạc Ngọc công tử, cho nên mới mời ngài tới đây thôi. Tôi đang suy nghĩ có nên bắt chước bộ dáng thẹn thùng cắn cắn môi dưới của Nguyệt Nhi lúc trước hay không? Giận dỗi trách mắng Kỳ Nhi một câu đáng ghét, Trương cáo già cũng kêu ba tiếng liên tiếp được cái gì gọi là sợ thiên hạ còn chưa loạn. Tôi hôm nay coi như đã hiểu, từng thấy nhiều hổ bằng cẩu hữu, lại chưa từng nhìn thấy cầm thú còn không bằng hổ bằng cẩu hữu. Bằng hữu và cọp chó, mọi người hiểu hé, dựa vào mọi chuyện trước kia, cũng nhìn ra được tiểu ngu ngốc coi như có chút giao tình ngầm với Trương Thế Nhân. Lúc tôi vừa mới gả vào Mục Vương phủ, tiểu ngu ngốc từng lên cơn sốt, bây giờ cẩn thận nghĩ tới, nói không chừng lúc đó An Lăng Nhiên đang bị thương, khi đó chính là Trương Thế Nhân vội tới chữa trị. Văn Mạc Ngọc mặc dù vướng trở ngại giao tình không tốt, cũng thừa dịp ban đêm lén vào Mục Vương phủ thăm tiểu ngu ngốc một lần. Nhưng hôm nay cũng chính là hai vị bằng hữu này, liên tiếp đem lão bà của bằng hữu mình đẩy lên người nam nhân khác. Thế thì ước chúng dự đoán này làm cho giả Mạc Ngọc là An Lăng Nhiên có thêm một chút chứng thực. Thứ mà bản công chúa lúc này, bất quả chỉ có bắt tang tại trận. Tôi cười nói, nếu Trương Đại Phu hiểu được, vậy thì ta cũng đi thẳng vào vấn đề. Chỗ này có phong thư, hy vọng Trương Đại Phu có thể giúp ta chuyển cho Mạc Ngọc công tử. Kỳ Nhi mang thư giao cho Trương Thế Nhân, lão Trương ngay cả câu chào tạm biệt cũng quên, phất tay áo rời đi. Kỳ thật, trong thư cũng không nói cái gì, chỉ có nói, trước kia vô duyên, đời sau chờ con cháu. Ba ngày sau Hiên Mặc Lâu, không gặp không về, chỗ này mình cũng không biết để sau cho hay nữa. Ba ngày sau, tin rằng bệnh của tôi cũng khỏi hết. Ba ngày sau, vừa lúc là ngày giỗ mẹ của Huyền Nguyệt, nghe đồn Thất Điện Hạ là người con có hiếu, hằng năm đều đi bái tế mẹ mình, mà nếu như ngày ấy giả Mạc Ngọc lại xuất hiện theo như dự đoán. Có nghĩa là gì? Tôi ở trên giường ngoéo ngoéo khóe miệng, lôi theo dây thần kinh cơ mặt, dẫn đến cái lỗ mũi đau âm ỉ, tốt nhất, kết cục không được giống như tôi nghĩ, bằng không Thiền Lăng Nhiên ngươi chết chắc rồi. Ba ngày sau, tôi ở Hiên Mặc Lâu gặp được vị Văn Mạc Ngọc cười như xuân phong. Mạc Ngọc công tử, tôi cười lúm đồng tiền thở dài. hành lễ chứng thật, Mạc Ngọc công tử hữu lễ. Văn Mạc Ngọc hào hoa phong nhã, ôm cây quạt đáp lễ. Nghe nói công chúa mấy ngày trước bị trượt ngã. Phiên giảm nhiều chưa, ai mượn ngươi quan tâm. Hai mắt lấp lánh cười rộ lên, thầm hừ lạnh chữ trượt. Văn Mạc Ngọc tự kiêu tự đại không giống như vậy. Người tới này quả nhiên là Mạc Ngọc công tử già. Tôi bình ổn hơi thở, sờ sờ thuốc mỡ trên cái mũi, hơi có chút bất đắc dĩ. Mạc Ngọc công tử chắc không biết, nhà của ta có một con tiểu súc sinh, đúng thật là thông minh vô cùng. Mấy lần hại ta té ngã, ta thật sự là hận không thể lột da no. Mấy câu nói đó tôi thật phát ra từ phế phủ, cho nên nói đến hàm răng tự nhiên ma sát vang lên kèn kẹt. Ai ngờ Mạc Ngọc giả lại phốc cười ra tiếng. Hắn nói, không phải không phải, thì thật chuyện của công chúa ngươi và Vượng Trạch ta cũng có nghe nói. Chỉ có điều theo Mạc Ngọc thấy, Vượng Trạch ngược lại cực kỳ thích ngươi. Tôi líu lưỡi, nó mà thích ta, nó mỗi ngày lông mày đều dựng ngược lên, nếu không phải ta cao đầu hơn so với nó. Nói không chừng bây giờ đã sớm bị nó gặm đến xương cốt không còn một mảnh. Mạc Ngọc giả mở cây quạt ra, tư thế phe phẩy hiên ngang oai hùng, một đôi mắt hoa đào đầy sóng nước. Cũng may ở đây không phải là đại sảnh, bằng không không biết bao nhiêu cô gái si ngốc bổ nhào lên đây. Hắn nói, súc sinh cũng giống như con người, chỉ ở trước mặt người mình thích nhất mới dỡ bỏ vẻ ngụy trang biểu lộ bản tính thật. Vượng Trạch muốn cùng người chơi đùa, cho nên mới kéo kéo làn váy, nhe nhe răng cũng là vì muốn đi tới. Tôi xoay tròn con mắt, xuôi theo Mạc Ngọc giả nói. Theo như Mạc Ngọc công tử nói, người thân cận với ngươi thỉnh thoảng nổi giận với ngươi, hét ngươi, ngược lại đó là biểu hiện sự thân thiết với ngươi sao? Đúng thế, tôi xoay tròn chén trà, buồn bã nói, vậy Mạc Ngọc công tử ngươi nói xem, giả bộ ngu ngốc cũng là một biểu hiện thân thiết hay sao? Vị Mạc Ngọc công tử này vốn đang bưng chén trà chuẩn bị uống. Nghe xong lời tôi nói bỗng dưng lại run lên, trong nháy mắt, nhanh chóng che đậy sự bối rối. Hắn ho khan hai tiếng, cười nói giả ngốc à chuyện này cũng mới mẻ đó, ta cũng mới nghe nói lần đầu. Chẳng qua nói thế chứ ngốc ngốc cười cười, hắn cũng không chịu nổi, nhất định là hắn có nỗi khổ riêng, mình muốn chết với hai anh chị quá đi mất, có một câu nói mà ấp à ấp úng khiến mình muốn điên lên mất. Tôi cười khanh khách hai tiếng, không trả lời, nhìn thấy người nào đó trán đổ mồ hôi lạnh nhưng lại không dám lấy tay lau. Đúng, cách nói giả ngu này hẳn cũng là mới nghe lần đầu. Bất quá thôi. Dù sao tự mình cũng dày công tôi luyện tay nghề đến mức này rồi. Đang nói, Tỷ Nhi đã trở lại, cùng với tiếng bước chân thanh thúy. Tỷ Nhi xốc mành, tiến vào cười tủm tỉm rồi hành lễ với tôi. Thiếu phu nhân vạn phúc, nghe vậy, tôi bất động thanh sắc hớp ngụp trà, nở nụ cười, khóe miệng mỉm cười, nhưng trong lòng phẫn nộ. Một phen đại hỏa thiêu đến quả tim đau nhức, tôi thật hận không thể đem ngọn lửa này đường đường chính chính thiêu rụi cái mặt nạ của kẻ đang cùng tôi uống trà ngâm thơ. Chuyện trò vui vẻ ở trước mặt, một phát thiêu thành tro, hôi phi yên diệt, cũng là tốt, trước khi đến đây tôi với Kỳ Nhi đã thương lượng rõ ràng. Tôi đi gặp Mạc Ngọc già, cô ấy đến mộ của mẹ đẻ Huyền Nguyệt, nếu Huyền Nguyệt thật sự đi bái tế, cô ấy trở về chỉ cần mở miệng gọi tôi thiếu phu nhân. Nếu Huyền Nguyệt không đi, thì lên tiếng gọi tôi công chúa. Huyền Nguyệt đi, viếng mồ mà cúng bái mẹ đẻ. Mọi người có nhớ chương trước có hai kẻ tình nghi là Mạc Ngọc giả không? Huyền Nguyệt và An Lăng Nhiên. Huyền Nguyệt đi cúng bái mẹ mình. Vậy thì thủ phạm còn ai vào đây nữa? Dựa vào sự thông minh của Kỳ Nhi, tôi không nghi ngờ Huyền Nguyệt đó là giả. Nhưng ngược lại người trước mặt tôi này, hai người bị tình nghi. Loại trừ một người, người này, còn có thể là ai? Tôi hành động quái gở, cười đến nỗi người đối diện nổi hết cả da gà. Tôi nói, Mạc Ngọc công tử, ta và huynh, thật sự là chỉ hận gặp nhau quá muộn. Cách chương.